Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 381, tiến hành bên trong lễ mừng. Người thanh niên này mặc dù là rất phẫn nộ, thế nhưng rất nhanh hắn chính là lần thứ hai chìm đắm ở chu vi nịnh hót quần chúng bầu không khí ở trong, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Vào lúc này hắn nhìn thấy từ nơi không xa hướng về nơi này đi tới năm thân ảnh. Lập tức ánh mắt chính là sáng ngời. Toàn mặc dù là tìm một cái cớ đem người ở bên cạnh đẩy ra. Một người chính là hướng về cách đó không xa năm bóng người đẹp đẽ đi tới. Mà theo cùng cái kia năm bóng người càng ngày càng gần. Thanh niên nhìn cái kia năm bóng người đẹp đẽ ánh mắt trở nên càng ngày càng hừng hực. Bước chân cũng là càng lúc càng nhanh. Vừa định muốn lên đi chào hỏi, nhưng là phát hiện này năm bóng người đẹp đẽ nhưng là tựa hồ là phát hiện cái gì rất to lớn kinh hỉ. Như thế hướng về một cái hướng khác chạy đi, một bên chạy tựa hồ vẫn là đang gọi một cái nào đó tính mạng. Nào, danh tự này làm sao có chút quen thuộc a? Thanh niên tầm mắt hướng về này năm bóng người đẹp đẽ chạy đi phương hướng nhìn tới. Chợt cũng là nhìn thấy đang từ bên cạnh Pokemon trung tâm đi ra một nam một nữ. Cái kia nam không phải là trước ở vòng thứ nhất đối chiến bên trong đánh bại bằng hữu của chính mình. Lích người huấn luyện. Nào sao? Không trách chính mình sẽ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc a. Mà khi người thanh niên này nhìn về phía mình không một bên bóng người xinh xắn kia thời điểm. Lập tức chính là bị kinh diễm con người đều muốn chừng đi ra. Cùng cô gái này so với, mặc dù là trước cái kia năm cái được khen là viện trợ mỹ nữ ngũ tỉ muội vũ nữ đều là có vẻ hơi ảm. Đạm phai mờ, nàng thực sự là quá đẹp, mỹ ra một loại cảnh giới. Phảng phất chính mình chỉ cần có thể nhìn nàng, như vậy sinh mệnh sẽ tồn tại như thế. Chúng ta nhận được tin tức, chúc mừng ngươi a, nào, vòng thứ nhất thuận lợi thăng cấp. Sau khi đối chiến cũng phải tiếp tục cố lên a. Miki phía sau theo còn lại 4 vị vũ nữ. Đang chạy đến Nao trước người thời điểm. Cũng là cười nói với Nao. Cố lên. Theo Miki âm thanh hạ xuống. Ở sau lưng nàng Kuni. Yuki. Nao cô cùng với Sayo đều là chăm miệng một lời nói rằng. Mà các nàng vẻ mặt dĩ nhiên cũng là lạ kỳ nhất trí. Ngược lại cũng đúng là để Nao cùng Amamiya có chút lúng túng. Cảm tạ các vị. Nao cười nói. Miki, các ngươi tới nơi này nên không chỉ là bởi vì hướng Nao cố lên đi. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là cười nói với Miki. Hiện tại Amamiya đúng là biến hóa rất nhiều. Chỉ ít là ở và những người khác ở chung trong quá trình trở nên hiền lành rất nhiều. Nói cũng là biến hơn nhiều. Trước đây có chút cứng ngắc khuôn mặt theo thời gian trôi đi cũng là trở nên càng nhu hòa lên. Vốn là Amamiya liền cực kỳ không có mặt cười vào lúc này cũng là có vẻ càng hấp dẫn người. Đây chính là bí mật a. Bất quá chúng ta xác thực là có chuyện mới tới nơi này. Miki nở nụ cười, che miệng cười nói. Ồ, Nao nở nụ cười, chính muốn nói điều gì nhưng là hơi nhướng mày. Vào lúc này, hắn cảm nhận được một luồng tựa hồ là có chút ánh mắt bất thiện. Tựa hồ là ở chăm chú nhìn kỹ chính mình. Hơi rời đi tầm mắt, Nao cũng là nhìn về phía cách đó không xa. Tự nhiên cũng là nhìn thấy lúc này dùng một bộ cực kỳ không tự nhiên cùng căm ghét tầm mắt nhìn. Mình người thanh niên kia, hắn là ai a? Mà Miki mọi người ở nhìn thấy Nao lúc không nói chuyện. Cũng là đưa các nàng tầm mắt theo Nao tầm mắt rời đi quá khứ. Liếc mắt nhìn cách đó không xa người thanh niên kia. Quay về Nao hỏi, Nao. Là ngươi kình địch sao? Xin lỗi, ta cũng không quen biết hắn. Nao lắc lắc đầu, cười nói, tựa hồ là lai giả bất thiện. Amamiya trên khuôn mặt vừa mới hiển lộ ra nụ cười cũng là chậm rãi thu hồi. Nhìn về phía Nao, ngữ khí cũng là có chút trầm thấp nói rằng, không cần để ý. Nao nở nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, sau đó Nao cùng Amamiya chính là tìm một chỗ vắng người thừa dịp hiện tại vòng thứ nhất đối chiến. Còn chưa kết thúc thời gian nói chuyện phiếm lên. Mà theo bọn họ rời đi. Người thanh niên kia cũng là rời đi. đi một mình đến đất trống bên cạnh. Người thanh niên này lắc lắc đầu, hồi tưởng trước tình cảnh đó. Lúc đó chính mình không biết được làm sao, sự việc thật giống như là không động đậy được nữa như thế. Thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại, cô gái kia vẫn đúng là đẹp đẽ. Không chỉ là gò má, chính mặt càng là hoàn mỹ. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều là tác động thanh niên trái tim. Giả như nói ta có thể ở sau khi đối chiến Trung Hoa cái kia nào đụng với, sau đó đánh bại lời nói của hắn. Thanh niên một cái tay kéo một bên vách tường, thân thể hơi cúi xuống, trong lòng suy tư, dưới đáy khóe miệng cũng là từ từ có một nụ cười. Vòng thứ nhất đối chiến kết thúc, vốn là có vẻ hơi chen chúc sân khấu phụ cận nhưng là không chút nào, bởi vì có một nửa tuyển thủ đào thải mà trở nên hơi giảm thiểu. Rất rõ ràng, mặc dù là bị đào thải, ở đây người huấn luyện môn cũng đều là rất muốn đem này một hồi đại sẽ thấy cuối cùng. Trong lòng bọn họ đều có một cái may mắn cùng hy vọng xa vời. Vạn nhất Ho-o xuất hiện làm sao bây giờ? Bây giờ rời đi, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó mặc dù là lãng phí một ít thời gian, bọn họ cũng phải ở lại chỗ này. Nghỉ ngơi một lúc sau khi chính là bắt đầu rồi vòng thứ hai đối chiến. Lần này Nao vận khí tựa hồ khá hơn một chút, cũng không có bị cái thứ nhất liền gọi đến. Lập tức cũng là tìm người ít địa phương cùng Amamiya, xem ra những này mặc dù có chút tẻ nhạt, thế nhưng có chút ít còn hơn không đối chiến. Mãi đến tận chủ trì người trung niên hô, cuộc kế tiếp đối chiến, số 57 đối kháng số 29. Mà theo vị này người chủ trì âm thanh hạ xuống, Nao cùng Amamiya nhìn nhau nở nụ cười. Tất cả đều không nói bên trong sau khi, Nao chính là nhấc chân lên hướng về đối với chiến trường chính là đi đến. Đi tới cái kia cái trung niên người chủ trì bên người. Nói rằng, ta là số 57, số 29, trong đám người có chút náo động. Sau đó một thanh âm vang lên, một bóng người chính là đi ra trong đám người. Ở đám người xung quanh kinh ngạc tiếng bàn luận ở trong đi đến Nao bên người. Cười nói, hắn chính là con kia chỉ là một chiêu liền đem đối thủ Pokemon đánh bại gâu lầm người huấn luyện. Lia, hắn cùng trước bị Nao đánh bại Lick là bằng hữu nha. Trận này đối chiến còn đúng là càng ngày càng tốt nhìn. Các ngươi còn không biết, Lia vẫn là lần này thắng lợi tiếng hô cao nhất ba cái tuyển thủ một trong A. Muốn đơn thuần luận thực lực, hắn còn ở Lick bên trên. Thật sự có thể cùng hắn đối kháng cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng thắng lợi tiếng hô cao nhất Gary Oak. Nghe được Chu Vi khoe tiếng bàn luận của chính mình âm, Lia có chút đắc ý hướng về Nao liếc mắt nhìn, theo bản năng muốn đi liếc mắt nhìn lúc này ở trong đám người Amamiya. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là không có tìm được, chỉ có thể là phẫn nộ nhìn về phía Nao, nói rằng, xin chào. Tên của ta gọi là Lia. Tuy rằng ngươi đánh bại Lick, thế nhưng ta nghĩ ta sẽ không thua. Nói, Lia cũng là đưa tay vươn ra ngoài. Chỉ bất quá hắn nhìn Nao ánh mắt nhưng là một loại khiến người ta rất không thoải mái ánh mắt. Ồ, Nao gật gật đầu, đưa tay ra, cũng là cùng Lia tay cầm một hồi. Chợt buông ra sau khi, Nao chính là xoay chuyển hướng đi đối với chiến trường chính là một bên. Nhìn xe chạy không thân hướng đi đối với chiến trường chính là bóng lưng, Lia nhếch miệng nở nụ cười, hướng về chủ trì người trung niên gật gật đầu sau khi chính là theo Nao hướng đi đối với chiến trường chính là một bên khác. Mà cùng lúc đó, trọng tài đồng thời ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên chuẩn bị sắp xếp. Hiện tại bắt đầu chính là vòng thứ hai đối chiến, Nao cùng Lia đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon vẫn là dự thi Pokemon trong đó một con. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu sau khi, một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trọng tài vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Âm thanh sáng sủa rõ ràng vang lên. Nói rằng, vì có thể 100% đánh bại hắn. Vì lẽ đó ta nhất định phải không để lối thoát sử dụng vương bài. Lia liếc mắt nhìn cách đó không xa Nao bóng người, khuôn mặt chậm rãi dưới đáy, bên hông một viên ao trà bô cũng là bị hắn lấy xuống. Người này, Nào nhưng là nhíu nhíu mày. Luôn cảm thấy người này có gì đó không đúng. Trước ở Pokemon trung tâm phụ cận cũng là dáng dấp như vậy. Tựa hồ là người này đối với mình có rất lớn bất mãn cùng đố kỵ. Ta vẫn là dựa theo chính mình đến. Mặc kệ đối thủ làm sao. Nào khẽ mỉm cười. Trong lòng một tia kiêng kỵ cũng là tiêu tan. Trong tay Pokebo chợt xuất hiện. Lên đi. Ta vương bài. Raiden. Liền quyết định là ngươi. Lý Pần. Sau đó. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài tầm mắt của mọi người nhìn kỹ. Nào cùng Leo trong tay Pokebo cùng Ultra Bo cũng là trong cùng một lúc vứt ra ngoài. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là một đạo hóa thành trắng kiện bóng người. Một quy tắc là hóa thành so sánh lẫn nhau người trước có vẻ bóng dáng bé nhỏ. Hống, trắng kiện ánh sáng trước tiên tản ra. To lớn tiếng gầm gừ vang lên. Raiden bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ô ô, sau một khắc, có chút kiều tiểu ánh sáng màu lam cũng là tản ra. Theo màu xanh nhạt tràn ngập sinh cơ điểm điểm ánh sáng chói lọi rơi ra. Mọi người ở đây nhìn này cũng có chút bóng người xa lạ. Cũng là không tự kìm hãm được trợn to hai mắt. Cái này là cái gì Pokemon? Nhìn qua thật sự thật đáng yêu. Ta cũng rất muốn. Thật giống là Eevee tiến hóa hình. Nhưng là Eevee làm sao có khả năng gặp có loại này dáng vẻ tiến hóa hình. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Mọi người quay về lúc này xuất hiện ở mình không trước Lý Pần nghị luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người tiêu điểm chính là rơi vào Nào cùng hắn Lý Pần trên người. Vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này Lia, cũng là âm thầm cắn răng. Lý Pần, lần đầu phát hiện với Sinnoh khu vực, cũng là Eevee tiến hóa hình một trong. Thuộc tính là Thảo, có thể nói là Eevee Thảo thuộc tính tiến hóa chi nhánh. Vào lúc này, chủ trì hội trường người trung niên kia cũng là đúng lúc xuất hiện cho mọi người ở đây giải thích. Oa, đúng là Eevee tiến hóa hình A. Không nghĩ tới nào Eevee dĩ nhiên là tiến hóa thành Lý Pần. Đúng là thật đáng yêu. Hơn nữa nhìn đi tới còn có vẻ cực kỳ cao quý. A, không chịu được. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Trước cũng là đến nơi này cái kia năm vị vũ nữ vào lúc này khi nghe thấy người chủ trì giải thích. Thời điểm, cũng là có vẻ cực kỳ kích động. Ánh mắt lập loe tinh tinh. Cực kỳ kích động dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.